Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chiến thiết Tu La. Chờ lấy, một hồi tốt. Hoắc quản sự nghe nói Bạch Vũ hiện tại liền muốn đi lên. Trong nháy mắt vui vẻ. Tuy nhiên hắn cấp Bạch Vũ thổi đến tốt như vậy, nhưng là bên trong lại là có một ít Bạch Vũ không biết quy tắc cùng nội tình. Hắn đương nhiên chỉ là lấy tốt mà nói, xấu tự nhiên không có nói cho Bạch Vũ. Đến mức Trần Tam, hắn không thường thường đến loại trường hợp này, tự nhiên cũng không có đường đi có thể biết trong này một số nội tình. Kỳ thật càng đi về phía sau, liên thắng càng khó khăn. Bởi vì theo ngươi liên thắng buổi diễn gia tăng, đoán chừng 10 ngày 8 ngày đều sẽ không có người tới khiêu chiến ngươi. Dạng này ngươi tấn cấp chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Lúc này, ngươi vì nhanh chóng tấn cấp, ngươi nhất định phải khiêu chiến so ngươi thắng trận nhiều người. Mà so ngươi thắng trận nhiều người, thường thường thực lực đều sẽ mạnh mẽ hơn ngươi. Cho nên cho dù ngươi muốn tấn cấp, nhưng là trong lúc này khó khăn, lại là phi thường lớn. Đại đa số người, tại đồng cấp lôi đài thi đấu phía trên, đều muốn chỉ ít 3 năm trở lên, mới có thể tấn cấp đến phía dưới một cái cấp bậc đi. Mà thương mang thần thương viện mỗi 3 năm đều sẽ chiêu quay một lần đệ tử. Cho nên nhìn như lôi đài thi đấu là nhanh nhanh tiến vào thương mang thần thương viện thông đạo. Nhưng là đại đa số người tại lôi đài tiêu tốn thì gian còn không hết 3 năm. Cho nên có thể đầy đủ tại lôi đài thi đấu thoát nghi mà ra người. Trở thành thương mang thần thương viện đệ tử về sau, thân phận so với bình thường khảo hạch đi vào đệ tử cao hơn. Bởi vì những người này đi qua sinh tử ma luyện, tại 1 triệu, 10 triệu, ức vạn bên trong thoát nghi mà ra, có thể thấy được những người này thiên phú cùng chiến đấu lực là bực nào cường hãn. Tới cho đến trước mắt, toàn bộ thương mang thần thương thành lôi đài thi đấu ghi chép bảo trì người cũng là Diêu Y Theo. Người này chỉ dùng 1 năm thì đạt đến cấp boss thần linh cấp cường giả, đồng thời lấy hắc ám chi thành bài danh thứ 88 ưu tú thực lực, bị thương mang thần thương viện cấp trúng tuyển. Trần Tam, ngươi giúp ta đi tới cược. Bạch Vũ trực tiếp đem một cái không gian giới chỉ ném cho Trần Tam. Trần Tam cầm qua không gian giới chỉ, tiểu bắp chân trong nháy mắt chớp, bởi vì hắn lúc này đem ánh mắt phóng tới trong không gian giới chỉ đi. Phát hiện bên trong lại có hơn 30 cân hắc ám tinh thạch. Hắn nơi nào thấy qua nhiều như vậy hắc ám tinh thạch a? Tuy nhiên hắn mỗi lần cho người ta làm dẫn đường, có thể thu đến 2 lượng hắc ám tinh thạch, nhưng là loại chuyện này, một tháng cũng không đụng tới một lần. Hắn một năm tồn trữ xuống hắc ám tinh thạch, cũng mới 1-2 cân nhiều. Hiện tại Bạch Vũ vừa ra tay, cũng là 10 mấy cân hắc ám tinh thạch, quả thực đem hắn xuống đến không nhẹ. Hắn lúc này, thậm chí có một loại cầm lấy hắc ám tinh thạch xoay người bỏ chạy xúc động. Nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Vũ thực lực, hắn trong nháy mắt đem loại ý nghĩ này cấp bóp chết đến trong trứng nước. Công tử, là muốn toàn áp sao? Trần Tam có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Vũ. Chỉ thấy Bạch Vũ gật đầu nói. Vì sao không được đầy đủ áp? Lập tức 30 cân hắc ám đá ngầm liền có thể biến 45 cân. Chuyện tốt như vậy chỗ nào tìm? Phảng phất là bị Bạch Vũ khí thế cấp cảm nhiễm. Trần Tam mở miệng nói. Vậy thì tốt. Ta theo công tử áp một cân hắc ám tinh thạch. Sau đó hắn nhìn một chút phía trên thiết Tu La. Trong nháy mắt khí thế lại là một yếu. Quyết định, đợi lát nữa vẫn là chỉ áp nửa cân liền tốt. Tốt, Miêu công tử, ngươi làm xong thủ tục. Đây là thân phận của ngươi thẻ số. Bạch Vũ cầm qua thân phận thẻ số. Phát hiện thẻ số là đồng chất tài liệu. Mà ở phía trên có một cái giống chữ. Giống phía dưới, có 2 cái chữ nhỏ. Là mộ tiên 2 chữ. Bạch Vũ tiếp nhận thẻ số về sau, Hoắc quản lý mới nói lần nữa. Hạng này bài là lấy đặc thù đồng chất liệu tài liệu chế thành, chờ ngươi mỗi một liên thắng, chúng ta liền sẽ dùng đặc thù chất liệu đưa ngươi thẻ số cấp đồng dạng đạo ngân. Đợi đến ngươi thẻ số vạch đến 10 đạo ngân thời điểm, ngươi chỉ cần có thể liền thủ 3 trận lôi đài thi đấu, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm ngân cấp thần linh cấp võ giả. Trần Tam sớm đã chạy đến đạt cực biên giới phía trên. Chỉ chờ Bạch Vũ lên sân khấu, hắn liền sẽ trong nháy mắt đặt cược. Mà cũng ngay tại lúc này, Thiết Tu La lần nữa dùng cuồng bạo nhất kích, đem đối thủ cấp oanh xuống lôi đài, xuống một vị tuyển thủ, Miêu Mộ Tiên. Lúc này Miêu Mộ Tiên chậm rãi đăng tràng, trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí thế vang lên. Tất cả mọi người nhìn đến lúc này Miêu Mộ Tiên, ào ào thất vọng, thậm chí có người chửi ầm lên, cảm thấy bỏ ra nhiều như vậy tiền vé vào cửa, hoàn toàn không đáng. Mà bởi vì người xem cũng không coi trọng Bạch Vũ, đến mức áp Bạch Vũ thắng tỷ lệ đặt cược, vậy mà theo 1.5 thăng lên đến một chút thất. Đương nhiên, cái này Bạch Vũ nhưng lại không biết, hắn chỉ chờ một lát trận đấu lúc mới bắt đầu, liền sẽ giả bộ một chút thỏ trắng nhỏ. Tốt như vậy cơ hội phát tài, hắn có thể không nguyện ý bỏ lỡ. Nếu như hắn vừa lên đến thì biểu hiện được phi thường cường thế, cái kia chỉ sợ đằng sau căn vốn không người nào nguyện ý đặt cược đánh bạc hắn thua. Không có người đánh bạc hắn thua, hắn tỷ lệ đặt cược tự nhiên không thể đi lên. Mà lại, nếu như hắn phi thường cường thế đánh bại đối thủ, cái kia đằng sau lại càng không có người tới tìm hắn khiêu chiến. Nếu như không có người tìm hắn khiêu chiến, vậy hắn muốn nhanh chóng tấn thăng đến 10 trận thắng cục đồng cấp trận đấu, cái kia căn bản chính là không thực tế sự tình. Trận đấu bắt đầu, lúc này có trọng tài nhân viên tuyên bố, mà Thiết Tu La căn bản cũng không có nhìn nhiều Bạch Vũ liếc một chút. Trực tiếp chói mắt kim sắc bay ra, này sau lưng 9 đạo thần văn, nổi lên kim sắc gợn sóng, phảng phất muốn dung hợp làm một đồng dạng. Giống, Bạch Vũ cuồng hống, hắn lúc này, trực tiếp thân cao ngàn trượng. Mà ở tại thân trong nháy mắt có 9 đạo kim quang lấp lóe. Bất quá trong nháy mắt, những kim quang này liền bị từng cái đánh tan, trực tiếp tràn ngập đến này mặt ngoài thân thể. Cái này tự nhiên là hắn giả vờ. Nếu như không dạng này, người khác phát hiện hắn thân thể lực lượng thiên sinh cường đại, cái kia chỉ sợ đằng sau thì không người nào nguyện ý cắn câu. Bạch Vũ đã làm tốt mồi câu, nếu như không có cá lớn cắn câu, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Hắn vốn cho rằng lôi đài chỉ có phương viên ngàn mét khoảng cách, căn bản không đủ hắn thi triển thân thể lực lượng. Nhưng là hiện tại hắn tiến vào trong võ đài, mới phát hiện nơi này khác có không gian. Cái này phảng phất như là không gian giới chỉ một dạng, nhìn như chỉ có nho nhỏ trứng bồ câu lớn nhỏ, nhưng là không gian bên trong lại có vô cùng lớn. Nơi này lôi đài có hơn 100 dặm không gian, là từ không gian đại sư cùng trận pháp đại sư cộng đồng luyện chế lôi đài. Thần linh cấp cường giả, căn bản không có khả năng đem nơi này làm hỏng, liền xem như nửa bước thần vương cường giả cũng không được. Mà lại đại trận có tự động phân biệt công năng, nếu như không là sinh tử chiến, nếu như một phương không chịu nổi công kích của đối phương thời điểm, tâm lý chỉ có mặc niệm nhận thua, trận pháp lực lượng hội trong nháy mắt lan tràn ra, trực tiếp đem một phương cấp truyền ra ngoài. Đây cũng là vì sao vừa mới Bạch Vũ trông thấy Thiết Tu La có thể nhất kích đem người đánh bay ra. Ngoài nguyên nhân, Tu La chi kích, ngay tại Bạch Vũ hóa thân ngàn trượng trong nháy mắt, Thiết Tu La xuất thủ. Hắn tu chính là kích, thương cùng kích vốn là giống nhau. Cho nên từ một điểm này cũng nhìn ra được một bên Thiết Tu La tới nơi này, chỉ sợ cũng là vì cái gọi là sớm gia nhập thương mang thần thương viện. Hắn một kích này cường đại dị thường, thậm chí cùng Ngô Nhạc so sánh đều không hoảng sợ nhiều để. Người này có thể 6 liên thắng, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Ngô Nhạc không thể bảo là không mạnh, chỉ là bởi vì gặp Bạch Vũ mà thôi. Hoang Mạc Chi Thành thần linh cảnh cường giả, cũng có trên 10.000 người. Hắn có thể độc chiếm vị trí đầu, làm sao có thể không có một ít thực lực, mà Thiết Tu La nhất kích đuổi sát Ngô Nhạc, có thể thấy được này lực công kích cường đại. Thiết Tu La, Bát Tuyệt nhân vật, tự nhiên có này vốn để kiêu ngạo. Giống Bát Tuyệt nhân vật, bình thường không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể trở thành thần vương tồn tại. Lúc này Thiết Tu La đánh ra cái này sau một kích, người xem trong nháy mắt hét lên. Đây là Thiết Tu La bảng hiệu kỹ năng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.